Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2027, hắn cảm giác được dị thường. Canh thứ hai, đi, Lôi Long một tiếng quát nhẹ, giương tay ném đi, cái kia tám đám âm hồn lôi đình, phảng phất đạp lên thiên bộ thông bình thường, vụt sáng bay lượn đi ra ngoài, đổ càng hư không. Giết hướng thiên hình pháo lạc kia, lôi đình điện quang mãnh liệt, bạch, trong đó một đoàn, lóe nhanh nhất, sau chớp mắt, liền xuất hiện ở thiên hình pháo lạc phía trên chỗ cao bên trong. Xoay nhanh một hồi, một mảnh bó chặt chớp giật, đánh tung mà xuống, ầm ầm ầm thiên hình pháo lạc kia một cái không quan sát. Lập bị bắn trúng, mặt ngoài lôi đình chi hoa tỏa ra. Cũng lệnh hỏa diễm tia sáng, lờ mờ mấy phần xuống, vù phẫn nộ ong ong, lại nổi lên một đoạn, hô sát đánh phá thiên địa bình thường tiếng xé gió vang. Phảng phất có không nhìn thấy bàn tay lớn, ở xoay chuyển cái kia thiên hình pháo lạc bình thường, biến ảo ra to lớn không bằng quang ảnh đến, một cái đứng thẳng lên, lại một cái bạo đập, tốc độ cực nhanh như điện. Đoàn kia âm hồn lôi đình né tránh không kịp, mạnh mẽ bị đập cho muốn nổ tung lên. Xa xa Lôi Long, xem từng trận choáng váng, vội vã điều khiển lên cái khác âm hồn lôi đình. Một bên bay một bên oanh, nhưng cứ như vậy, hiệu suất không khỏi mất giá rất nhiều. Thiên hình pháo lạc kia bảo linh, đánh như thế một hồi, kinh nghiệm cũng là tới, nhanh chóng thông minh lên. Không nữa rất đập, thả ra thiên đạo lực lượng gia trì hỏa diễm đến. Bồng, bồng, từng đoàn âm hồn lôi đình, né tránh không kịp gian, chính là bị đốt thành hư vô. Lôi Long lại một môn thủ đoạn thất bại. Lão gia hỏa vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Thủ đoạn lại đào, môn môn uy lực bất phàm. Thiên hình pháo lạc kia bảo linh, linh trí tăng cao, càng thêm thông minh lên. Bắt đầu không nữa quản sự công kích của hắn, đuổi theo Lôi Long phía sau cái mông, thả ra thiên đạo lực lượng gia trì hỏa diễm, có né tránh mở, có né tránh không ra. Lôi Long thương càng ngày càng nặng lên, thiên hình pháo lạc kia nhưng là phảng phất càng đánh càng có tinh như thần. Động tĩnh càng ngày càng linh hoạt, tốc độ càng lúc càng nhanh, bảo linh đầu óc cũng là càng ngày càng thông minh lên, không nghi ngờ chút nào, Lôi Long làm đầu này tân sinh bảo linh trưởng thành đá đạp chân. Ông trời đợi ta biết bao bất công vậy, lại hai chén trà nhỏ thời gian sau, Lôi Long ngửa mặt lên trời thở dài, đã đào không ra càng nhiều càng cường thủ đoạn, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt đến rồi, biết mình không thể cứu vãn. Căn bản không có thu phục bảo bối này khả năng, dây dưa nữa xuống, càng vô cùng có khả năng đem mệnh bỏ ở nơi này. Hết sức không cam lòng, lại hết sức phiền muộn bất đắc dĩ tâm tình, xông lên đầu đến, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại sâu sắc nhìn chăm chú một mắt cái này thiên hình pháo lạc. Lôi Long rốt cục cắn răng một cái, trốn hướng trong phương xa. Bảo bối kia tất nhiên là đuổi theo, bảo vật này nguyên bản, ở này sâu dưới lòng đất ngủ say, lại bị Lôi Long chọc giận, dẫn ra động đến, phảng phất cũng có thể dường như tu sĩ, mở ra thiên đạo chi nhãn bình thường. Thiên hình pháo lạc này, dĩ nhiên trước sau chăm chú vào Lôi Long phía sau, dù cho bị hắn vẩy đi ra vạn dặm xa, bất quá thiên bộ thông khoảng cách. Trước sau quá xa, chờ đến lên tới địa phương, Lôi Long vừa đi mấy vạn dặm, rốt cục đem thiên hình pháo lạc kia, triệt để bỏ rơi, ầm ầm ầm mặt đất bốc lên, thiên hình pháo lạc kia, cột lửa bay lên không bình thường lao ra đến, thiêu phụ cận cây cỏ ngừng chết, sông lớn đoạn lưu, nhưng đã không tìm được Lôi Long, lại là phẫn nộ ong ong chỉ chốc lát sau. Rốt cục hướng về bay đi, những phương hướng khác, ba đạo nhân mã, còn đang tìm kiếm bên trong, đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên, đều là hai bước nửa, đều là từng người thế lực đại lão, vừa không có xung đột lợi ích, một đường đi tới, đàm luận huyền luận đạo, rất khoái hoạt, tình cờ phát hiện một hai đoàn cấp 9 linh vật loại đồ vật. Hai người cũng không có lên cái gì xung đột, tùy ý lấy, có thể nói là hiếm thấy hòa thuận. Há, đám tiểu tử này dừng lại rồi. Thời khắc này, Đế Thích Thiên đột nhiên nói rằng, ánh mắt nhìn về phía phương xa trong một cái hướng khác. Định là dấu vết kia tới đây, lại một lần biến mất rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một cái, bọn họ đến cùng đang truy tung bảo bối gì. Đệ nhất ma chủ quay đầu nhìn một chút, sau đó liền khẽ mỉm cười, thần sắc cực cân nhắc, hẳn là một cái tiên thiên chí bảo, bằng không những tiểu tử này sẽ không vừa vào nơi này đến liền điên cuồng đi đường, thẳng đến cái kia hỏa đảo phương hướng đi. Đế Thích Thiên nói rằng, hai lão quả nhiên một đường theo Phương Tuấn Mi đám người đến bọn họ tầng thứ này, nơi nào sẽ cho phép chính mình tán loạn đi tìm cơ duyên. Đệ nhất ma chủ gật đầu đồng ý, nói rằng, này tiên thiên chí bảo, ta tuy rằng đã có một cái, nhưng cũng là không chê nhiều. Đạo hữu, nếu là bắt đầu tranh đoạt, nổi lên xung đột, ta muốn trước tiên nói với ngươi một tiếng xin lỗi rồi. Ma chủ huynh xuất thân giàu có, ta nhưng là không có, thì càng muốn tranh, đến lúc cũng phải xin mời ma chủ huynh thứ lỗi. Đế Thích Thiên cũng nói, dứt tiếng, hai người tất cả đều nở nụ cười, rất có vài phần chi kỷ mùi vị, mà bọn họ đang nhìn phương hướng. Phương Tuấn Mi 10 người, giờ khắc này đều có, vẫn như cũ là linh vật chi thân. Bốn phía quan sát, 10 người vị trí, là ở một nơi trên vách đá treo leo, lại về phía trước đi, lại là vực sâu vạn trượng. Cái kia thiêu đốt quá dấu vết, tới đây liền lần thứ hai không còn, vẫn cần tiếp tìm. Phương Tuấn Mi đại thán nói, mọi người cũng là bất đắc dĩ, tốt ở vốn là chính là tìm khắp nơi cơ duyên, cũng không tính lãng phí thời gian, bao quát cái kia cái gọi là khai thiên đại thần để lại loại hình, cũng là khắp nơi loạn va, bắt đầu từ nơi này, nó gọi là trời cao đi rồi. Hoặc là xuống đất đi rồi, vẫn không tin không tìm được. Hoán Nhật chân quân có chút âm trầm nói một câu, trước tiên hạ xuống, hướng cái kia vực sâu vạn trượng bên trong tìm kiếm. Mọi người đuổi kịp, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Dương Tiểu Mạn vừa bay đi, vừa đột nhiên truyền âm cho Long Cẩm Y, chẳng biết lúc nào lên, phát hiện trong mắt hắn thần sắc có chút quái lạ. Long Cẩm Y không nói lời nào, chỉ khẽ lắc đầu một cái, mặt khác một chỗ phương hướng, bản thổ 10 người, cũng đang tìm kiếm bên trong, tự nhiên là thiên sư thiên địch dẫn đường, những tu sĩ khác, đi theo phía sau của bọn họ, mà trên thực tế, bọn họ khoảng cách Phương Tuấn Mi đám người, cũng không tính quá xa. Hai vị tiền bối, các vị đạo hữu, bảo bối này, ta muốn định rồi, mời các ngươi không cần theo ta tranh, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiên đô tử đột nhiên mở miệng, thanh âm người này, lạnh lẽo bá đạo, đối với thiên sư thiên địch hai vị này, cũng không có quá nhiều tôn kính cùng kính nể bình thường. Như Mông Vô, Xuân Băng Bạc đám người, tự nhiên là trong lòng khó chịu, nhưng đối phương là thiên mệnh đồ đệ. Có thể làm sao, mỗi người không nói tiếng nào, thiên sư cùng thiên địch hai người, đáy mắt cũng có lệ mang chợt lóe lên. Từ khi nào, một cái hai bước tiểu bối, cũng dám như thế nói chuyện cùng bọn họ rồi. Thiên sư cười ha ha nói, tiên đô, tiên thiên chí bảo đại thể sinh ra theo thời thế, sớm có số mệnh an bài chủ nhân, ngươi mặc dù cường thu rồi bảo vật này, cũng là thu không phục nó, vì ta bản thổ kế, vẫn là cho những người khác một ít cơ hội đi. Tiền bối nói không sai, nhưng ta chính là hắn số mệnh an bài chủ nhân. Tiên đô tử lại nói, giọng nói vô cùng chắc chắc. Mọi người nghe vậy, ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi sao lại nói lời ấy? Thiên địch khó được mở miệng, tiên đô tử ánh mắt thâm thúy lại rừng rực lên, nói, trước lên tới hỏa diễm đảo thời điểm, trong lòng ta cảm giác được dị thường. Thật ra, mọi người nghe vậy, nửa tin nửa ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?